Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, đệ 2085 chương. Lưu Đại Sư không biết nàng nói thực mau là bởi vì cái gì, nhưng là nhìn đến nàng tự tin bộ dáng, hắn từ trong lòng là tin tưởng nàng lời nói, cho nên hắn lựa chọn cùng nàng cùng nhau sinh, mà không phải cùng bọn họ cùng chết. Hữu đều sử cảm thấy trong lòng có chút phát mao, giống như bị cái gì nhìn chằm chằm giống nhau. Chung quanh, độ ấm càng ngày càng thấp. Hắn biết khẳng định là có thế ở hướng nơi này tới gần. Hắn trong lòng cảnh giác, lại tìm không thấy những cái đó thế. Lúc này hắn liền cảm thấy vừa rồi không nên làm Tư Mã U Nguyệt đi theo Lưu Đại Sư đi. Như vậy nàng còn có thể giúp bọn hắn tìm được thế vị trí. A, một sĩ binh hét lên một tiếng. Kết thúc còn không có kéo trường liền chặt đứt. Bọn họ xem qua đi, phát hiện hắn cả người chỉ còn một nửa. Mặt khác một nửa trực tiếp biến mất. Hắn bị người ăn sao? Những người đó bị thành công dọa tới rồi. A, còn không có người phản ứng lại đây, lại một người bị giết. Đến xương hàn ý làm sợ hãi ở bọn họ trong lòng vô hạn phóng đại. Trên mặt đất hai cổ thi thể hơn nửa phía trước trải qua hoàn toàn đưa bọn họ áp suy sụp. Lúc này hữu đều sử tử vong uy hiếp đối bọn họ đã không dùng được. Bọn họ giống như chim sợ cành cong chiều bốn phía chạy tứ tán. A, a, từng tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía truyền đến. Người này chặt đứt một bàn tay, người kia chặt đứt một chân. Người này không có nửa người dưới, người kia không có nửa người trên. Trong lúc nhất thời trên núi tất cả đều là tàn chi đoạn tí. Tư Mã U Nguyệt cùng Lưu Đại Sư ở bên này nhìn đến bên kia thảm trạng, Lưu Đại Sư chân mềm nhũn, lập tức ngồi ở trên mặt đất. Nếu vừa rồi hắn đi trở về, kia hắn kết cục liền cùng những người này giống nhau, ngay cả hữu đều sử đều không thể có bất luận cái gì năng lực phản kháng, càng không nói thực lực không cao chính mình. May mắn hắn lựa chọn Tư Mã U Nguyệt. Lúc này bọn họ bên người hàn ý cũng gia tăng không ít. Hắn nuốt nước miếng, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tiểu huynh đệ, hắn cảm thấy chính mình yết hầu đều phải nói không ra lời. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mà nói. Nàng ánh mắt còn ở bên kia, thẳng đến xác định bên kia người đều đã chết, nàng mới thu hồi ánh mắt. Nàng cũng cảm giác được tăng thêm hàn ý, nhưng là từ đầu tới đuôi cũng chưa cái gì phản ứng. Lưu Đại Sư thấy nàng như thế bình tĩnh, tâm hoảng loạn tan không ít, nhưng là vẫn là treo một lòng nhìn nàng, muốn nhìn nàng muốn như thế nào làm ẩn đi chính là Tư Mã U Nguyệt chỉ là đứng. Căn bản không có bất luận cái gì hành động đều ý tứ. Hắn muốn hỏi nàng, há miệng thở dốc, phát hiện chính mình đã bị dọa đến hoàn toàn nói không nên lời nói tới. Một lát sau, hắn cảm giác chung quanh hàn ý đi không ít, biết là những cái đó thế rời đi. Trong lòng Banh Huyền hoàn toàn đoạn rớt, chữ rớt hắn trong thân thể sở hữu sức lực. Hắn tội liên đới đều ngồi không yên, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất há mồm thở dốc. Tư Mã U Nguyệt cũng không thúc giục hắn, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn, một chút nguy cơ cảm cũng không có. Chờ hắn khôi phục không sai biệt lắm, nàng mới đi tới nói, ngươi có thể rời đi, ngươi muốn đuổi ta đi. Lưu Đại Sư muốn khóc ra tới. Ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đi, về sau ta chính là ngươi người, ngươi muốn làm ta người. Có người nhưng không đáp ứng, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ngươi đi ra ngoài đi, mang theo cái này, Những cái đó thế liền sẽ không công kích ngươi. Ngươi mất tướng phản phương hướng. Quân coi giữ không phải rất nhiều. Sau khi rời khỏi đây, bằng mau tốc độ rời đi Thanh Long hồn vực. Nếu là có duyên, ngày sau sẽ lại gặp nhau. Lưu đại sư thấy Tư Mã U Nguyệt đã quyết định tiếp nhận nàng trong tay một cái chỗ trống đầu gỗ, đứng dậy rời đi. Vu Lăng Vũ xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn Lưu đại sư té ngã lộn nhào mà rời đi. Ngươi liền không lo lắng hắn sau khi rời khỏi đây đi mật báo? Này có cái gì hảo lo lắng? Liền tính hắn nói ra, hắn nhìn thấy người cũng không phải ta. Bên ngoài người biết lại có thể như thế nào? Bọn họ nếu là đối nơi này có biện pháp, này mạch khoáng còn chờ đến chúng ta tới. Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không lo lắng. Kế tiếp làm cái gì? Đêm này tòa mạch khoáng dọn đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt chế nhạo, biết hắn là đang chê cười chính mình. Phía trước ở Thiên Phủ Học Viện tiếp nhiệm vụ thời điểm, đem người khác mạch khoáng toàn bộ dọn đi sự tình, đó là trước kia, lần này ta cũng sẽ không như vậy, ta sẽ không động bọn họ khu mỏ. Nàng cười đến thực gian trá. Vu Lăng Vũ đoán được nàng ý tưởng, sủng nịch mà cười xoa xoa nàng tóc. Kia một lần, các nàng không ai, cũng không thực lực, nếu là chọn dùng đào quặng phương pháp, chỉ sợ muốn tới thiên hoang địa lão đi. Hiện tại nàng có thực lực, chính yếu là có Di Nhĩ. Những cái đó vấn đề đều không phải vấn đề. Di Nhĩ tìm được rồi kia nói giả hoạt thế, nó quả nhiên đã sinh linh trí. Giả lấy thời gian, cũng không phải không thể đi lên Di Nhĩ con đường. Chỉ tiếc, nó ở ngay lúc này gặp Di Nhĩ. Nó ở Di Nhĩ áp chế hạ, cực không tình nguyện đem mạch khoáng bên trong quặng toàn bộ chấn vỡ. Trơ mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt đem khoáng thạch toàn bộ dọn đi rồi, nhìn chính mình đồ vật không có, nó trong lòng cái kia hận a, chính là nó bị Di Nhĩ áp chế gắt gao, căn bản không có biện pháp phản kháng. Không chỉ có như thế, cuối cùng liền nó đều bị Di Nhĩ cấp ăn luôn. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy cái này thế chính là cái bi kịch. Rõ ràng có rất tốt tiền đồ, lại gặp Di Nhĩ cùng Tư Mã U Nguyệt này hai cái sát tinh. Chả tu luyện lộ không nói, liền mệnh đều không có. Di Nhĩ đem nó ăn luôn sau, thỏa mãn vỗ vỗ bụng, còn không phúc hậu đánh cái no cách. Nói, thật là đã lâu không có ăn qua tốt như vậy đồ vật. Nói, ngươi hiện tại đối ta thật không tốt, đều không cho ta tìm ăn, vẫn là ta chính mình tìm hảo. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, mặc kệ hắn, cùng Vu Lăng Vũ hai người đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra nơi này khoáng thạch đã toàn bộ bị người đào hết. Nghĩ đến Hoa Vô Hương nhìn đến cái này cảnh tượng sẽ có phản ứng, nàng liền nhịn không được khóe miệng giơ lên. Nghĩ đến linh hồn trong tháp những cái đó khoáng thạch, nàng thỏa mãn mà vạn trụ Vu Lăng Vũ cánh tay. Chúng ta trở về đi, Lý lão nhân ở cái kia đỉnh núi thượng nôn nóng mà chờ. Không biết bọn họ hiện tại rốt cuộc thế nào, liên tục đợi hơn 10 ngày cũng chưa chờ đến các nàng trở về. Hắn suy nghĩ muốn hay không trước rời đi nơi này. Hắn phát hiện lại một nhóm người lại đây. Hắn chạy nhanh đem chính mình tàng hảo, chờ bọn họ qua đi. Hắn mới từ ẩn thân địa phương ra tới. Này đã không biết là đệ mấy nhóm người, không biết bên kia đã xảy ra sự tình gì. Hai ngày này nhiều thật nhiều vọng bên kia chạy đến binh lính. U Nguyệt cô nương, các ngươi nhưng đến chạy nhanh trở về a, bằng không lão nhân này mạng nhỏ đều phải giữ không nổi. Hắn đứng ở đỉnh núi thượng nói thầm, ni ngươi mạng nhỏ vì cái gì muốn giữ không nổi? Tư Mã U Nguyệt gần nhất, liền nghe được hắn nói thầm, ra tiếng hỏi, Lý lão nhân bị này đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ. Xoay người liền thấy được hoàn hảo không tổn hao gì hai người. Hắn tặng khẩu khí, vỗ vỗ bộ ngực, U Nguyệt cô nương, các ngươi thật sự từ bên trong ra tới, bên kia có phải hay không các ngươi khiến cho động tĩnh? Ngoặc kép, hết chương.